Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 5, số mệnh có lúc sẽ phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Mặc Hàn vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ, không đề cập đến sự tình cờ lạc đường của đối manh. Nàng ta đã phát hiện ra mình như thế nào trên đường đi tìm đối manh. Nàng và Kim Sắc đã đặc biệt dùng một viên dược hoàn tên là A Khải Lâm. Theo lý thuyết, nó có tác dụng ẩn thân đối với một số võ giả kim tinh chưa tu luyện đủ. Huống hồ là chỉ có một tiểu ngân tinh như đới manh. Lẽ ra, dù cho võ giả ngân tinh có dùng hết sức lực tìm kiếm, họ cũng sẽ không thể nhận ra nàng. Nhưng vào giây phút đó, đới manh đột nhiên ngẩng đầu. Chính xác phát hiện ra nàng là nhờ trang bị hay là thực lực của nàng ta mạnh đến mức này. Dù là lý do nào đi nữa, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Mặc Hàn nhíu mày nhẹ, nhịp nhàng gõ vào tay vịn của chiếc xe lăn. Khi chủ tớ hai người trở về thành, họ đến một tửu quán nổi tiếng trong thành, gọi một bàn đầy đủ món ăn, ăn xong, họ thong thả trở về khách đờ. Mặc Hàn trong lòng còn bận rộn với kế hoạch của mình, không giống như thường ngày, nàng không trò chuyện với Kim Sắc. Về đến phòng trong khách đờ, Mặc Hàn đã có kế hoạch cơ bản trong đầu, liền lên tiếng. Kim Sắc, từ khi Lý Vũ Kỳ cử ngươi đến, chúng ta đã đi cùng nhau suốt 3 năm rồi nhỉ? Nghe thấy tên Lý Vũ Kỳ, mí mắt của Kim Sắc khẽ run lên, cúi đầu đáp. Đúng vậy, Mặc Hàn thở dài bất đắc dĩ. 3 năm qua, nàng tự thấy mình cũng không nghiêm khắc với Kim Sắc. Có lẽ từ sau sự kiện đó, tính cách nàng trở nên lạnh lùng. Còn Kim Sắc luôn luôn cung kính với nàng. Lâu dần, nàng cũng không ép buộc Kim Sắc thay đổi thái độ nữa. Chỉ là, cứ như vậy mà bình yên vô sự mang người đi cùng mình làm những việc vô ích cũng không phải chuyện hay. Nàng đã vài lần có ý định để Kim Sắc đi, nhưng mỗi lần lại bị Kim Sắc ngăn lại với lý do chưa tìm được thể chất tinh linh. Giờ ta đã tìm được thể chất tinh linh, Kim Sắc, nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành rồi. Ngươi đi đi, không cần phải gắn bó với ta trong cái thế giới nhỏ này. Thế giới tu luyện rộng lớn như vậy, ngươi cứ đi xem thử. Kim Sắc im lặng một lúc, biết Mặc Hàn đã quyết định. Thực tế, sau khi Kim Sắc vào thành, nàng đã cảm nhận được qua chiếc ngọc bội bên mình rằng Lý Vũ Kỳ cũng có mặt trong thành. Nhưng kể từ khi Mặc Hàn rời đi, nàng không hề nhắc đến Lý Vũ Kỳ, dường như muốn quên đi đoạn quá khứ ấy. Kim Sắc cũng không dám nói thêm về tin tức này. Còn về công pháp hỏa kính mà nàng tình cờ tìm được. Im lặng một hồi, Kim Sắc nhìn Mặc Hàn với ánh mắt phức tạp, rồi cuối cùng nói. Vâng, tiểu thư. Mặc Hàn thật sự có chút bất ngờ trước sự quyết đoán của Kim Sắc. Nàng tưởng rằng sẽ phải khuyên bảo thêm vài câu nữa. Các nữ tử hành tẩu trong giới tu luyện thường mang chút khí chất quyết đoán, và cuộc chia tay giữa hai người cũng rất đơn giản. Sau bữa tối, cả hai đối diện nhau, chào hỏi theo lễ nghĩa của võ giả, rồi Kim Sắc liền rời đi. Chuyện này có thể sẽ trở thành hồi ức, nhưng lúc ấy đã là ngẩn ngơ. Mặc Hàn không nhìn theo bóng lưng của Kim Sắc, chỉ ngồi trên ghế trong khách đờ, thì thầm một câu. Bài thơ ấy chính là nguồn gốc của tên gọi Kim Sắc. Cùng lúc đó, đới manh lại không hề hay biết về những cảm xúc chia ly của chủ tớ. Áo nàng bị xé một vết sâu ở ngực, trên mặt, tay và chân cũng có những vết thương nhỏ đang từ từ lành lại. Nhưng tâm trạng lại rất tốt, đang ngâm nga hát nhỏ khi bước về phía một mạo hiểm giả đại sành. Lý do không gì khác, trong tay nải nàng mang theo là thành quả thu hoạch của chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Thảo, sau khi chia tay Mặc Hàn vào buổi trưa, đới manh đi theo hướng chỉ tay của Mặc Hàn, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy dáng dấp của mạo hiểm giả đại sành. Sau khi đứng trong hàng dài và ngắm nhìn vài vụ tranh cãi do chen lấn không thành, cuối cùng nàng cũng mua được những chiếc bánh bao mà Mặc Hàn đã nhắc tới. Ăn thử 2 miếng, hương vị đúng là không tồi, nhưng nàng lại bất giác nghĩ đến đôi mắt của Mặc Hàn, khiến bánh bao trong tay bỗng dưng mất đi phần hương vị. Đới manh tiện thể hỏi thăm nhân viên về vị trí phân bố của Phong Linh Thảo, biết được nó chỉ ở gần đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi rồi, tiếp theo là một trận chiến ác liệt. Còn Phong Linh Thú có tên gọi từ chính Phong Linh Thảo, nhờ vào sự trợ giúp của đám Phong Linh Thảo phía sau, còn Phong Linh Thú có thể ép mạnh bản thân đạt đến mức gần như tương đương với tu vi của Phong Vận Giả Vô Tì. Mới gặp mặt, đới manh đã chịu một cú cào khá đau, may mà nàng kịp thời lùi lại. Nếu không không chỉ là lớp giáp bảo vệ của nàng bị phá vỡ. Cuộc chiến này, đới manh thu hoạch không ít. Trên núi, Nàng dù luyện kiếm pháp vất vả, nhưng chỉ mới đạt đến tiểu thành và dừng lại ở đó. Một trận chiến mãnh liệt khiến nàng cảm nhận được rõ ràng sự bế tắc của mình đã có chút chuyển biến. Những kẽ hở và thiếu sót mà trước đây nàng không để ý giờ đây đã rõ ràng, và cách suy nghĩ trong chiến đấu của nàng cũng cần phải thay đổi nhiều. Đới Mạnh hào hứng suy ngẫm lại trận chiến, mãi cho đến khi đi bộ trở lại hội mạo hiểm giả, mới coi như kết thúc. Sau khi giao nộp phong linh thảo, Đới Mạnh nhận được một túi bạc nhỏ, và tư cách mạo hiểm giả của nàng đã được nâng lên cấp bạc hạng nhất. Thêm vào đó là những bài học thu được từ trận chiến, xem như nàng đã có một chuyến đi thu hoạch rất đầy đủ. Vô tình, nàng lại nhận thêm một nhiệm vụ tìm kiếm phong linh thảo. Đới Mạnh nghĩ đến lớp giáp bảo vệ của mình, liền hỏi một tiểu cô nương đang bận rộn ghi chép nhiệm vụ của nàng. Xin hỏi, gần đây có nơi nào sửa chữa trang bị không? Tiểu cô nương vẫn đang chăm chú làm việc chưa kịp đáp thì một giọng nói đã xen vào. Khu giao dịch mạo hiểm giả bên cạnh có đấy. Đới Mạnh quay đầu, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. A, người đàn ông cao lớn mặc trang phục linh giả, bộ pháp bào đen che phủ hầu hết các chi tiết cơ thể, nhưng nụ cười trên mặt lại đủ để thể hiện thiện ý của hắn. A hát, cảm ơn. Đới Mạnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép cảm ơn. Không có gì, tôi cũng đang định qua khu giao dịch mua một cây pháp trượng vừa tay. Nụ cười của người đàn ông vẫn treo trên môi. Tên tôi là Diệp Thành, còn các hạ, xin hỏi tên gì? Thì ra là Diệp Huynh, tại hạ là Đới Mạnh. Đới Mạnh đáp lễ với nụ cười lịch sự. Dù người này đang mỉm cười thân thiện, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Liền lùi một bước không dễ nhận thấy, nói. Cảm ơn Diệp Huynh, vậy tại hạ xin đi trước. Diệp Thành mỉm cười thân thiện, để ý đến động tác lùi lại nhẹ nhàng của Đới Mạnh, nhưng không giữ lại, chỉ nói. Đới Huynh, đi đường cẩn thận. Đới Mạnh cuối cùng cũng gật đầu với Diệp Thành, rồi bước đi về khu giao dịch. Diệp Thành vẫn mỉm cười, nhìn bóng lưng Đới Mạnh, rồi ánh mắt dừng lại lâu hơn ở thanh kiếm Thanh Huyền trong tay nàng, sau đó mới quay đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cách chương